Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, Hồng Hồ Ly. Trầm Phong lo lắng sự tình rất nhanh liền biến thành hiện thực. Chỉ thấy cái kia hỏa hồng hồ ly tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngóng nhìn một hồi về sau. Vậy mà xoay người, nhanh chóng hướng Trầm Phong chạy tới. Không tốt, tranh thủ thời gian phòng ngự. Trầm Phong tâm lý giật mình, vội vàng quát, bất quá, giống còn về sau, hắn mới phản ứng được. Hồng Long chỉ là một cái tàn phá, cái dám dùng đều mặc kệ linh hồn mà thôi. Ngoại trừ cho mình thêm phiền bên ngoài, căn bản không thể giúp một chút bận bịu. Làm sao bây giờ? Trầm Phong tại làm tốt phòng ngự chuẩn bị đồng thời, đầu cũng thật nhanh chuyển. Hy vọng có thể mau chóng nghĩ ra một cái có thể bảo mệnh phương pháp. Cho nó một chút thực vật. Có thể chính ta còn không có đến ăn đâu. Sử dụng cái Mỹ Nam kế. Nhưng đối phương là chỉ động vật A. Người thú yêu chuyện này độ khó khăn thật sự là quá lớn. Lão Hồng, người cũng đừng nhàn rỗi a, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, ngay tại Trầm Phong vô cùng lấy lúc gấp, hỏa hồng hồ ly đã siêu một tiếng lẻn đến cách mình 10 mét vị trí. Bất quá để Trầm Phong may mắn chính là đối phương thế mà không có trực tiếp nhào lên, mà chính là đứng ở nơi đó ngoẹo đầu dò xét chính mình. Theo ánh mắt của đối phương bên trong, Trầm Phong không giải thích được đọc hiểu một tia hiếu kỳ. Nhìn thấy loại tình huống này, Trầm Phong lập tức đem toàn bộ nụ cười chồng chất đến trên mặt. Sau đó cả người âm thầm cảnh giác lên, nhưng lại cười ha hả hô. Ha ha, hồ ca tốt. Ha ha, hôm nay ngày này nhi còn thật có một chút nóng đúng không? Cái kia, nhìn ngươi vừa mới chạy nhanh như vậy, khẳng định có cái gì việc gấp nhi à? Ngươi làm việc của ngươi. Ta đây chính là cơm nước xong xuôi không có việc gì. Đi ra linh lợi chỗ cong. Một hồi trở về. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong đắc đắc đắc nói hồi lâu. Ban đầu vốn là có chút khát nước. Lại đi qua như thế một trận lải nhải. Thậm chí có loại cuống họng bốc khói nhi cảm giác. Tuy nhiên hi hi ha ha nói hồi lâu. Nhưng đối diện cái kia giống như sói hoang đồng dạng hồng hồ ngoại trừ sai lệch mấy lần đầu. Đổi mấy cái tư thế dò xét Trầm Phong bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hồng Long, người mẹ nó chết à. Mau chạy ra đây nghĩ một chút biện pháp à. Người không xem nó đã đang suy nghĩ làm sao hạ khẩu. Trầm Phong thấy mình bắt chuyện đối phương cũng không để ý tới. Mà chính là sai lệch mấy lần đầu. Thì ở trong lòng nhận định tên này khẳng định là muốn tìm thích hợp ngoạm ăn vị trí. Đối với mình dự định nhất kích mất mạng, nghe được Trầm Phong cầu cứu, Hồng Long ý thức vậy mà im lặng ai thán nói, ngoại trừ liều mạng còn có cái dám biện pháp. Ai, thật sự là hối hận, làm sao lại gặp phải ngươi như thế cái không có tu vi yếu gà không nói. Lại còn là trời sinh tự mang vận rủi thằng xui xẻo đây. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Trầm Phong nghe xong, cũng có chút không cao hứng. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Vậy mà còn có tâm tình đến oán trách chính mình. Lại nói, cái gì gọi là trời sinh tự mang vận rủi thằng xui xẻo? Tại gặp phải ngươi cái này phá linh hồn trước đó, anh em vận khí luôn luôn đều rất nghịch thiên. Cho nên, thằng xui xẻo nhi cái này nôi. Ngươi còn thật đừng nghĩ vung ra anh em trên đầu. Chi chi chi chi, chấm ngoặc kép. Trước mặt Hồng Hồ Ly đột nhiên phát ra liên tiếp gọi tiếng. Tuy nhiên Trầm Phong căn bản nghe không hiểu. Nhưng từ đối phương vẫn không có nhào tới dấu hiệu phía trên nhìn. Hẳn là còn không có ý định phát động tiến công. Ha ha, anh em khi còn đi học, ngoại ngữ cũng không phải là rất tốt. Thường xuyên bỏ tiết, cho nên, chúng ta nói tiếng phổ thông tốt. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong vẻ mặt đau khổ. Cười ha hả nói vớ nói vẩn. Nhanh đi về đi, thiên đều không còn sớm. Ở trong môi trường này, lại cho ngươi dám đen, thì không đẹp trai. Hôm nay anh em không mang điện thoại di động. Hôm nào a, hôm nào gặp, anh em thì cho ngươi phát hồng bao. Hồng Hồ Ly vẫn như cũ lệch ra cái đầu, trơ mắt nhìn Trầm Phong cái miệng thúi kia trên dưới tung bay. Theo trong ánh mắt, Trầm Phong tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Mình cùng đối phương giao lưu, hoàn toàn thì là một loại gà đối vịt giảng tình cảnh. Trầm Phong nói xong, một bên trông mong phất tay ra hiệu Hồng Hồ Ly rời đi. Một bên ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Chi chi ckittt. Chấm ngoặc kép, Hồng Hồ Ly tại nhìn thấy Trầm Phong thủ thế về sau. Tựa hồ có chút minh bạch hắn ý tứ. Bất quá lại không có tí xíu muốn đi ý tứ. Mà chính là cúi đầu xuống. Đang suy nghĩ cái gì? Ta đi, nó tại cúi đầu. Đây chính là cái ngàn năm một thuở chạy trốn cơ hội. Trầm Phong tâm lý vui vẻ. Ngay tại hắn dự định co cẳng bỏ chạy thời điểm. Hồng Long tại ý thức bên trong lại đột nhiên quát nói. Một con cáo nhỏ liền đem ngươi sợ đến như vậy. Lại nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này hai cái đuôi. Có thể chạy qua nó bốn cái chân đây. Ta nhìn ngươi tu vi không ra thế nào chỗ. Không nghĩ tới đầu óc ngươi vậy mà cũng không dễ dùng lắm. Ách, Trầm Phong sửng sốt một chút. Hồng Long lời nói mặc dù thô lỗ, nhưng đích thật là đạo lý này. Chỉ bằng vừa mới hồ ly cái kia tốc độ, vận tốc đoán chừng sánh vai sắt còn nhanh hơn. Mình có thể chạy thắng. Khác nói mình hai cái đuôi, cho dù lại thêm giữa hai chân ba cái chân, chỉ sợ đều không kịch. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thì đứng ở chỗ này chờ tử? Tuy nhiên tán đồng Hồng Long thuyết pháp, nhưng ngữ khí của hắn lại làm cho Trầm Phong khó chịu. Dù sao tại Trầm Phong tâm lý, lúc này Hồng Long cũng là một cái không kiếm sống quang đùa nghịch miệng nhi vô lại hàng. Ta dám khẳng định, vừa mới hắn kêu những cái kia, khẳng định là tại nói gì với ngươi. Một lát sau, Hồng Long thanh âm tại Trầm Phong trong thức hải vang lên. Kỳ thật ta càng dám khẳng định, hắn những cái kia chi chi gọi tiếng. Không chỉ có ngươi nghe không hiểu, anh em cũng giống vậy mộng bức. Trầm Phong nhếch miệng, ở trong lòng khinh thường diễu cợt nói. Bây giờ nói những thứ này có cái dám dùng. Cho dù người ta vừa mới loại kia chi chi ckittt thanh âm là đang gọi ngươi thân yêu thì thế. Nào chút đấy, còn không phải một mặt đần độn nghe không hiểu. Ngươi không có phát hiện sao? Hắn giống như không có ác ý. Hồng Long vừa mới dứt lời, chỉ thấy Hồng Hồ Ly đột nhiên đem thấp đầu giơ lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy thần thái. Chi chi chi chi ckittt. Chấm ngoặc kép, hướng về phía Trầm Phong. Hồng Hồ Ly lại là một trận mãnh liệt gọi. Ngay tại Trầm Phong một mặt choáng váng lúc, chỉ thấy đối phương xoay người lần nữa. Siêu, một tiếng liền hướng nơi xa lao đi. Ai, nha, chấm ngoặc kép, gặp hồ ly chạy. Trầm Phong tâm lý sững sờ. Lập tức tâm lý một sướng. Thật dài ôi một tiếng. Sau đó đặt mông ngồi tại màu đỏ hạt cát phía trên. Thở hổn hển mấy cái. Lau trên ót mồ hôi về sau. Nhìn qua hồ ly biến mất phương hướng nói. Thật sự là may mắn bạo dạp a. Không nghĩ tới còn thật bị anh em cấp hốt du đi. Lão Hồng, ta nói cho ngươi, anh em hôm nay lại cứu ngươi một lần. Đến mức những cái kia cảm tạ, ngươi thì không cần nói. Trực tiếp cho ta làm cái mấy trăm cân ta có thể tu luyện long tộc công pháp là được. Phi, thì ngươi cái kia yếu gà dáng vẻ. Còn cứu ta, mới vừa rồi là người nào dọa đến nhanh tiểu trong quần. Nhân loại các ngươi có phải hay không đều giống như ngươi? Tham sống sợ chết, đối Trầm Phong thuyết pháp. Hồng Long diễu cợt nói. Ha ha, cũng không phải thế nào. Vừa mới cũng không biết là ai. Bị dọa đến ngay cả lời đều cũng không dám nói. Long tộc, ha ha, chấm ngoặc kép. Trầm Phong nhếch miệng, một bên lấy tay ấn đứng người lên. Một bên khinh thường nói. Ta mới không có, chấm ngoặc kép. Hồng Long muốn giải thích, bất quá Trầm Phong căn bản không có để ý đến hắn. Mà chính là nhìn qua hồ ly rời đi địa phương rơi vào trầm tư. Hồ ly đi địa phương đúng là mình muốn đi cái kia mảnh ốc đảo. Có thể bây giờ đối phương đã qua, vậy mình còn có thể đi sao? Nhưng nếu như không đi chỗ đó bên trong, cái này bốn phía tất cả đều là hoang vu sa mạc. Một khi tùy tiện chuyển hướng. Đừng nói đến lúc đó lạc đường. Vẻn vẹn một giọt này nước không có tình huống. Đều không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Được rồi, kiên trì cũng phải lên a. Hy vọng chính mình khác xui xẻo như vậy tốt. Trầm Phong ở trong lòng an ủi vài câu về sau, liền mở ra chân tiếp tục tiến lên. Thế mà, theo thời gian trôi qua, không biết cái gì thời điểm, trên bầu trời vậy mà không giải thích được xuất hiện một vòng đỏ như máu mặt trời. Tại mặt trời chiếu xuống, màu đỏ cát sỏi vậy mà lần nữa không ngừng mà dâng lên một loại mang theo nhiệt khí khí lưu. Tại loại này khí lưu lưu động dưới, giống như từng đoàn nhảy nhót hỏa diễm. Muốn mạng ra, đi đại khái một giờ Trầm Phong đang âm thầm may mắn không tiếp tục gặp phải hồ ly bên ngoài. Lại cảm giác hai chân của mình đã hoàn toàn chết lặng. Bởi vì khí trời nóng bức, trên môi đã vết nứt từng đạo khô cạn lỗ hổng. Nguyên bản, hắn còn có chút khí lực hối hận nghe Hồng Long dụ hoặc. Mặc danh kỳ diệu đi tới nơi này. Nhưng bây giờ, ngoại trừ hy vọng mình có thể mau chóng tại khát trước khi chết đuổi tới cái kia mảnh ốc đảo bên ngoài, chỉnh cái đầu hoàn toàn ở vào một loại chóng mặt trống không trạng thái. Xem ra còn có một phần ba lộ trình ta phải chịu đựng, vì Xuân Nương ta cũng không thể ở chỗ này ra chuyện. Muốn không nàng đoán chừng phải sắp điên. Có thể ta có thể đi đến sao? Quá mệt mỏi, thật xui xẻo. Làm sao lại mở không ra Hỗn Nguyên Châu đây? Đúng, có lẽ Hồng Long nói rất đúng. Ta không chừng thật đúng là trời sinh tự mang không may thuộc tính. Mệt chết ta, thật nghĩ thì mẹ nó như thế vừa nằm xuống đi. Chết thì chết, chấm ngoặc kép. Lúc này, Trầm Phong thần trí đã có hỗn loạn dấu hiệu. Bất quá, hắn như cũ vô ý thức giơ lên hai chân hướng phía trước di động. Ngay tại hắn một cái lảo đảo, hơi kém mới ngã xuống đất thời điểm, đột nhiên một đạo hồng ảnh lần nữa theo trước mắt lướt qua. Ha ha, còn thật tìm tới ngươi. Trong hoảng hốt, Trầm Phong vậy mà phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một con hồ ly. Xem ra, còn giống như là vừa mới cái kia. Trầm Phong tâm lý giật mình, vô ý thức nói ra. A, ngươi tại sao lại trở về đây? Làm gì? Còn thật định đem anh em gặp đến không còn sót lại một chút cạn. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn qua ngươi thật giống như rất khát nước dáng vẻ. Hồ ly vậy mà lần nữa mở miệng nói. Ha ha, đoán chừng ta cái này thần thức đã hoàn toàn không rõ ràng. Ảo giác đều xuất hiện. Trầm Phong ra sức lung lay đầu, cưỡng ép gạt ra một nụ cười khổ. Tuy nhiên ta biết mình sinh ra ảo giác, nhưng ta vẫn là muốn khoa trương ngươi. Người ánh mắt này nhi cũng không lớn tốt. Anh em đây cũng không phải là giống như rất khát nước dáng vẻ. Hoàn toàn cũng là lập tức liền muốn chết khát trạng thái. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong một bên nói. Thân thể một bên hướng về phía trước nghiêng về. Ngay tại thân thể của hắn sắp ngã xuống trong nháy mắt, Hồng Hồ đột nhiên chạy tới. Xuân Nương, Nhược Liễu, các vị thân môn, anh em đi trước một bước, các ngươi cố gắng còn sống, khắc quá nhớ ta, chấm ngoặc kép, Trầm Phong trong miệng vừa nói thầm một nửa, liền cảm giác mắt tối sầm lại, cả người lập tức đặt ở hồ ly trên thân. Ôi, làm sao nặng như vậy? Hồ ly chi chi kêu vài tiếng, sau đó dùng miệng ngậm lên Trầm Phong, đột nhiên hướng giữa không trung ném đi. Tại Trầm Phong thân thể sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, lại đột nhiên nhào tới trước một cái. Trầm Phong thân thể vậy mà vững vàng rơi vào Hồng Hồ Ly trên lưng. Ha ha, có thể. Hồng Hồ Ly nói xong, lại cảnh giác hướng bốn phía quan sát trong chốc lát. Tại xác nhận không có nguy hiểm gì về sau, liền trở đi Trầm Phong, nhanh chóng hướng ốc đảo lao đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.